Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 662, chương 301, vệ miện từ đầu lĩnh bắt đầu. Giang Thần Hy cái này dẫn bóng trợ giúp Liverpool lấy được 3-0 điểm số dẫn trước. Tranh tài đã không có huyền niệm. 3-0, Giang lập cú đúp, Salah một cái dẫn bóng. Liverpool sân khách đánh bại Stoke City. Bọn hắn lấy được mới mùa giải khởi đầu tốt đẹp. John Mortensen tuyên bố nói, cứ việc khoảng cách tranh tài kết thúc còn có 20 phút. Nhưng là, sướng ngôn viên đã nâng lên tuyên cáo Liverpool thắng lợi. Quả thật là như thế. Hôm nay trận đấu này, Liverpool chủ lực lượng đem hết sạch ra. Cầu thủ trạng thái cũng rất tốt. 3-0 dẫn trước tình huống dưới. Lấy Stoke City thực lực cùng hôm nay tranh tài triển hiện ra trạng thái. Căn bản không thể nào lật bàn. Tại 3-0 dẫn trước, nâng lên khóa chặt thắng cục tình huống dưới. Liverpool huấn luyện viên trưởng Klopp tuần tự thay đổi Giang Thần Hy cùng Salah. Đổi lại Firmino cùng Sané. Cái này mùa giải, Liverpool muốn tranh thủ tại thi đấu vòng tròn trung vệ miện thành công. Đồng thời càng quan trọng hơn là tại Champions League bên trong ý đồ tâm. Ngoài ra còn có League Cup cùng Cup FA. Từ tuyến tác chiến tình huống dưới, Klopp đem càng nhiều khai thác thay phiên. Từ thi đấu vòng tròn vòng thứ nhất bắt đầu liền để đám cầu thủ quen thuộc thay phiên. Cũng làm cho dự bị cầu thủ càng nhiều đá tranh tài. Mau sớm thích ứng tranh tài trạng thái cùng đội bóng hoàn cảnh. Giang Thần Hy bị thay đổi thời điểm. Britannia sân bóng chủ nhìn trên đài. Hư thanh chấn thiên. Đối với một cái địch quân, xạ thủ mà nói. Loại này hư thanh, càng thêm có thể hiểu thành là một loại ca ngợi. Đây cũng là Firmino cùng Sané chuyển nhượng đi vào Liverpool về sau. Đại biểu đội bóng bị đá trận đầu chính thức tranh tài. Mà Stoke City bên này, Mark Hughes đối với Shaqiri biểu hiện cũng càng thêm không hài lòng. Hắn rất nhanh thay đổi Shaqiri, đổi lại lão tướng Crow. Vị này cũng là đã từng từ Southampton chuyển nhượng đến Liverpool. Về sau lại trở lại Southampton cầu thủ, cùng song phương câu lạc bộ đều rất có nguồn gốc. Shaqiri nhìn thấy mình bị thay đổi thời điểm, rõ ràng tâm tình không thoải mái, buồn buồn đi hướng bên sân. Bất quá, mặc dù tâm tình khó chịu, nhưng là Thụy Sĩ người hay là miễn cưỡng không chế được tính tình của mình. Chủ động cùng thay đổi trận crowd vỗ tay. Cùng bên sân huấn luyện viên trưởng Mark Hughes ôm về sau. Mới buồn bực không vui hướng đi ghế dự bị. Điều này cũng làm cho lúc đầu cho là có tướng soái bất hòa, tin tức mà kích động một chút phóng. Viên rất là thất vọng. Tranh tài còn lại thời gian bên trong. Song phương lẫn nhau có công thủ. Coutinho tại ở ngoài vùng cấm đột thi tên bắn lén. Vì Liverpool đem so với phân mở rộng vì 4-0. Mà Stoke City thẳng đến tranh tài tới gần thời gian bù giờ giai đoạn. Mới từ Crow đánh đầu đưa đò trợ công đi ướp đánh vào cứu danh dự dẫn bóng. Cuối cùng, Liverpool tại sân khách 4-1 đánh bại Stoke City. Thắng được trận này mới mùa giải mở màn chiến. Cũng vì mới mùa giải lấy được khởi đầu tốt đẹp. Giang Thần Hy ở trong trận đấu lập cú đúp là Liverpool thắng trận công thần lớn nhất. Cũng thu được toàn trường tối cao phân, được bầu thành toàn trường tốt nhất cầu thủ. Bất quá, sau trận đấu truyền thông chú ý không phải Giang Thần Hy trạng thái cùng Liverpool thắng trận, mà là Stoke City trạng thái cùng Shaqiri tình huống. Lấy Giang Thần Hy trạng thái cùng năng lực, hắn biểu hiện xuất sắc lấy được dẫn bóng, dẫn đầu Liverpool thắng trận. Đây không phải rất bình thường sao? Các phóng viên đã sớm thành bình thường, ngược lại là Stoke City tình huống để một chút phóng viên rất bình thường tình cảm hứng thú. Phải biết, chi này đội bóng từng tại bên trên mùa giải thua quan chiến nửa chàng 4-1 trước Liverpool. Một cái kỳ nghỉ về sau, Stoke City đưa vào Shaqiri dạng này thành danh nhiều năm ngôi sao bóng đá. Thực lực tăng lên, ngược lại bị Liverpool đánh quân lính tan rã. Đây là có vấn đề. Cho dù là không có vấn đề, các phóng viên cũng phải tìm xảy ra vấn đề. Liverpool là vệ miện quán quân, so thực lực của chúng ta mạnh, còn có được giang dạng này siêu cấp cầu thủ. Bọn hắn thắng trận không phải bình thường sao? Mark Hughes tâm tình không tốt, trực tiếp hỏi lại, liên quan tới Shaqiri vấn đề. Mark Hughes lựa chọn bảo hộ cầu thủ. Shaqiri vừa mới gia nhập liên minh đội bóng, hắn còn cần thích ứng. Trên thực tế, hắn hôm nay có đoạn bảng giờ giấc hiện cũng không tệ lắm. Vậy ý của ngươi là, hôm nay Thụy Sĩ người càng nhiều thời gian biểu hiện không tốt. Có phóng viên lập tức bắt lấy lỗ thủng hỏi, hôm nay toàn đội đều biểu hiện không như ý. Đây là toàn đội trách nhiệm, ta cũng có trách nhiệm, nên ta gánh chịu trách nhiệm, ta sẽ không né tránh. Mark Hughes rất hiểu giữ gìn đoàn kết, nói như vậy, nếu như đội bóng tiếp tục thua cầu, ngươi chọn từ chức sao? Có phóng viên hô nói, chúng ta đều biết, rằng còn có một cái tên hiệu gọi, huấn luyện viên sát thủ, đâu? Lời này thật đúng là đâm lòng người a. Phải biết cái này nhưng chỉ là mới mùa giải trận đấu thứ nhất a. Đây coi như là ác độc nguyền rủa sao? Mark Hughes, Liverpool cùng Stoke City mới mùa giải mở màn chiến về sau. 2015/2016 mùa giải giải ngoại hạng Anh vòng thứ nhất, còn lại buổi diễn tranh tài cũng theo sát. Lấy khai hỏa, MU đội tại thi đấu vòng tròn thủ vòng bị gặp cường địch Tottenham Hotspur. Tranh tài chương 22 phút, Mata cắt bóng xúi dục phản kích, Depay thẳng truyền, Ashley Young cánh phải chen vào truyền bên trong, Rooney ngừng cầu sau chuẩn bị công cánh cửa, cầu lại bị gặp phải bù phòng Walker cản nhập nhà mình cầu môn. MU 1-0 dẫn trước Hotspur, đây cũng là toàn trận đấu duy nhất dẫn bóng, cuối cùng bằng vào đối thủ phản lưới. Quỷ đỏ lấy được mới mùa giải khởi đầu tốt đẹp, mặc dù thắng trận banh, nhưng là Van Gaal cùng MU đội lại tại sau trận đấu có thụ phê bình. Phải biết, tại cái này chuyển nhượng thị trường, MU đội thế nhưng là điên cuồng nện tiền, trong đó 3.600 vạn bảng Anh từ Monaco đưa vào trước đây chỉ có thể coi là thanh danh vang dội. Marshall, 3.600 vạn bảng Anh giá trị bản thân cũng sáng tạo ra 20 tuổi trở xuống cầu thủ tối cao giá trị bản thân ghi chép. Ngoài ra, 2.500 vạn bảng Anh từ Southampton đưa vào Schneiderlin. 2.500 vạn bảng Anh từ Eindhoven đưa vào Depay. 15 triệu bảng Anh từ Bayern Munich đưa vào Van Gaal ái đồ Schweinsteiger. 1.440 vạn bảng Anh từ Torino đưa vào ý hậu vệ biên Damien. Nhìn chung Premiership 20 chi đội bóng, ngoại trừ càng thêm điên cuồng Manchester City bên ngoài, MU đội dẫn viện binh tốn hao cùng Liverpool không sai biệt lắm. Xem như đầu nhập to lớn. Đương nhiên, MU đội đem Di Maria lấy 4.400 vạn bảng Anh bán cho Paris Saint-Germain. Như thế tính toán, chỉ toàn đầu nhập cũng không tính quá nhiều. Nhưng là, phải biết Argentina người gia nhập liên minh MU thời điểm giá trị bản thân nhưng là phi thường đắt. Đỏ, ngoài ra, Manchester City đội sân khách 3-0 toàn thắng West Bromwich. Đây là một trận trong dự liệu đại thắng. Bên trên mùa giải vứt bỏ thi đấu vòng tròn quán quân The Citizen trên chuyển nhượng thị trường. Điên cuồng tứ ngược, bọn hắn hao tốn 5.200 vạn bảng Anh từ Wolfsburg đưa vào tuổi trẻ De Bruyne. Hao tốn 4.900 vạn bảng Anh từ Liverpool đưa vào Sterling. 3.200 vạn bảng Anh từ Valencia đưa vào Otamendi. Còn có từ Aston Villa hao tốn 800 vạn bảng Anh mua về liền đem Delphi. Từ Fulham hao tốn 800 vạn bảng Anh đưa vào Robert. Mà tại chuyển ra phương diện, The Citizen bán người doanh thu không nhiều, Cho đến tận này, Manchester City đội đã hao tốn vượt qua 130 triệu bảng Anh. Toàn bộ giới bóng đá đều đang vì Manchester City điên cuồng mà cảm thấy chấn kinh cùng run rẩy. Cách dùng nước lê quay nói, Manchester City người thất bại một cái mùa giải về sau, lấy mọi người tối phương thức quen thuộc lần nữa ngóc đầu trở lại. Tại một trận khác trong trận đấu, bên trên mùa giải thi đấu vòng tròn Á quân Chelsea sân nhà 2-2 cùng Swansea chiến bình. Bọn hắn thủ môn có toa lần nữa đưa ra điểm đỏ phần món ăn. Nhất làm cho người cảm thấy kinh ngạc chính là Arsenal tại một trận thi đấu vòng tròn thủ vòng luân. Đôn Derby bên trong, sân nhà không so với hai gọn gàng mà linh hoạt bại bởi West Ham United. Bất quá, cân nhắc đến Arsenal tại cái này chuyển nhượng kỳ cho đến tận này đầu nhập. Cũng không phải như vậy không thể lý giải. Bọn hắn cho tới bây giờ chỉ là hao tốn 1.000 vạn bảng Anh từ Chelsea đưa vào lão thủ môn Pichacek. Mà thôi, phải biết, bọn hắn trận đấu này đối thủ West Ham United đều đã hao tốn 3.000 vạn bảng Anh tiến hành dẫn viện. Binh, mà nhất làm cho Arsenal fan bóng đá cảm thấy tuyệt vọng là 1.000 vạn bảng Anh Pichacek có thể là bọn hắn tại cái này mùa hè duy nhất một bút dẫn viện binh. The Gunner huấn luyện viên trưởng Wenger đã biểu thị, chuyển nhượng thị trường đại môn đã quan bế. Hắn đối hiện hữu đội hình rất hài lòng. Đội bóng hiện tại đội hình chính là mạnh nhất. 2015/2016 mùa giải giải ngoại hạng Anh thủ vòng tạm dừng. Liverpool 4 so với 1 đại thắng Stoke City, cùng Manchester City cùng MU chờ đội bóng đặt song song thứ nhất. Đồng thời bằng vào chỉ toàn thắng cầu cùng dẫn bóng đếm được ưu thế trở thành thi đấu vòng tròn đầu. Lĩnh, PS, từ phòng bệnh chạy về, không kịp thở một ngụm, ngựa không ngừng vó gõ chữ. Chương 1, dâng lên, khẩn cầu đặt mua, bái tạ, cầu nguyệt phiếu, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng, các loại cầu, bái tạ chư vị huynh đệ tỉ muội. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.